nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn từ Bạc Tô, quận Bắc Lộ Thành là khu công nghiệp của Lộ Thành, gần như là khu vực xa nhất so với trung tâm thành phố Lộ Thành. Sau khi Khương Dư Xanh xuống phà, nàng bắt xe buýt từ bến tàu đến bến xe buýt gần nhất trong làng nơi bà cụ sống, mất hơn một giờ. Khi xuất phát vẫn còn là sáng sớm, chờ đợi chuyển xe thì đã gần trưa. Quận Bắc vẫn như lúc Khương Dư Xanh rời đi 2 năm trước, dọc đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy các nhà máy công nghiệp, đường phố vắng tanh, dòng người qua lại thưa thớt, chưa kể dòng xe cộ qua lại. Hiếm lắm vài phút mới thấy được một chiếc, có vẻ như nó không cùng khu vực với Lộ Thành, một thành phố du lịch nổi tiếng nhộn nhịp và sôi động. Khương Dư Xanh đi về phía nhà bà cụ đầy quen thuộc, mang theo đồ ăn nhẹ do chính tay mình làm và một số món ăn nhẹ mới lạ mà bà cụ thích thử. Chưa đầy 5 phút, nàng rẽ vào ngõ dẫn vào ngôi nhà 7 tầng tự xây của bà cụ. Trên chiếc ghế đá đầu ngõ có mấy cô dì tầm 60 đang trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Khương Dư Xanh lập tức hỏi han. Tiểu Khương lại đến thăm dì Lưu à? Khương Dư Xanh thật sự không biết bọn họ là ai, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Các dì khen, thật là một cô bé có tấm lòng tốt. Tôi nghe nói trước đây con bé đã mua một cái cho dì Lưu. Có thật sự là tốt như vậy không? Hả? Ý của bà là gì đấy? Tất nhiên là có ý gì đó rồi. Này, bà nói nhỏ xíu đi. Sợ cái gì, nó nghe cũng có hiểu đâu. Họ đang nói chuyện bằng phương ngữ Lộ Thành với âm lượng bình thường sau lưng nàng khi nàng bước tới. Nhưng Khương Dư Xanh không quan tâm. Thật ra nàng hiểu hết, nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần làm việc tốt, không có tâm tư riêng, bà cụ biết nàng không có mưu đồ gì là đủ rồi. Nàng nghe tay trái, ra tay phải. Bình tĩnh bước đến cửa nhà bà cụ, lấy chìa khóa mở cửa ra rồi đi thẳng lên tầng 3 nơi bà cụ ở. Ở lối vào hành lang tầng 3, cửa sắt chống trộm của nhà bà cụ hé mở, mùi thơm của đồ ăn đã tràn ngập hành lang, ca một trên thích vị giác của Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh không khỏi cau mày, đoán chừng bà lão đang chuẩn bị bữa trưa cho mình. Nàng gõ cửa bảo vệ, thay giày ở ngoài cửa rồi bước vào. Bà ơi, nàng vừa đóng cửa vừa gọi, quả nhiên. Bà cụ thò đầu ra khỏi bếp, nở nụ cười đáp lại. Cháu về rồi à, vừa kịp lúc, để bà xào thêm một món rồi chúng ta cùng ăn. Thật ra Khương Dư Xanh vẫn chưa đói, nhưng cũng không từ chối lòng tốt của bà cụ. Nàng vừa đặt đồ đang mang lên bàn trà trong phòng khách vừa đáp. Vâng ạ, thơm quá bà ơi. Bà ơi, hôm nay bà nấu món gì ngon thế, để cháu giúp một tay nhé. Nàng bước tới cửa bếp, vừa định vào thì bà cụ xua xua chiếc thìa từ chối. Không, không, không, bố cứ đứng đó đi, bà làm một mình là được rồi, hiếm lắm mới lười biếng được một ngày, sao cháu lại cứ muốn đổi chỗ làm việc thế? Ra ngoài đi, bà lão không cho xía vào. Khương Dư Xanh bật cười, thấy bà lão kiên trì, nàng cũng không khách sáo nữa, nhận lòng tốt của bà, đứng ở cửa bếp nói chuyện cùng bà. Bà lão vừa thả cá vào nồi vừa hỏi, gần đây công việc làm ăn thế nào? Khương Dư Xanh bình tĩnh nhìn tư thế và nước da của bà cụ, dường như không có gì khác thường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng trả lời, rất ổn, tốt hơn thời điểm này năm ngoái. Không sao đâu, sẽ càng ngày càng tốt thôi. Bà lão luôn thích động viên nàng. Cơ thể thế nào rồi? Tay thỉnh thoảng còn cảm thấy đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi ngón tay của nàng bị cắt cụt, cơn đau thần kinh còn lại thỉnh thoảng lại ghé thăm, khiến nàng khó chịu. Trong 2 năm qua, không có sự cải thiện nào cả. Nhưng Khương Dư Xanh đã quen với việc báo tin tốt, không phải tin xấu. Đỡ hơn nhiều rồi à, bây giờ rất ít. Vậy là tốt rồi, bà lão thở phào nhẹ nhõm thay nàng, cuối cùng hỏi. Tình cảm thì sao, vẫn chưa gặp được người phù hợp à? Khương Dư Xanh ngượng ngùng cười. Cháu đấy, bà lão cũng cười, lật con cá lại, cũng không có ý thúc giục hay trách mắng nàng. Khương Dư Xanh suy nghĩ một chút, chọn một câu chuyện hài hước chia sẻ với bà. Tuy nhiên, cách đây không lâu cháu đã gặp phải một người muốn đuổi theo mình đấy. Bà cụ tò mò, Khương Dư Xanh nói, có một vị khách tới ăn, sau khi ăn xong, anh ta đợi ở cửa tiệm cho đến khi đóng cửa, muốn thêm thông tin liên lạc của cháu, nhưng cháu lại không đưa cho anh ta. Sau đó, anh ta thay đổi chiến lược, thuê một cậu bé chạy việc vặt đến gửi hoa hồng cho cháu mỗi ngày. Anh ta liên tục gửi chúng trong hơn 20 ngày, nhưng cháu thậm chí còn không nhận chúng. Có tâm quá, Bà lão quay đầu nhìn nàng, bưng đồ ăn nhẹ lên. Khương Dư Xanh gật đầu, nói tiếp. Nhưng cuối cùng, không biết có phải là vào ngày thứ 20 mấy hay không, bó hoa cuối anh ta tặng cho cháu là một bó hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng, nếu không biết nhiều về ngôn ngữ các loài hoa thì hầu hết mọi người đều biết rằng chúng chủ yếu được sử dụng với mục đích tưởng niệm. Bà lão, anh chàng này cũng vô duyên quá đi, cũng may trước đó không nhận, nếu không cậu ta cũng điên lên mất. Khương Dư Xanh cười nói, đúng vậy, mọi người trong cửa hàng đều nói như thế. Chỉ Kỳ giận đến mức gần như muốn gửi vòng hoa cho đối phương. Bà lão cũng có chút giận, không cần để ý loại đàn ông này, chúng ta cũng đừng nóng vội, cứ mở to mắt mà tìm người khác. Khương Dư Xanh ngoan ngoãn đáp, vâng, không khí giữa hai bà cháu rất ấm áp, bà một câu cháu một câu cho đến hết bữa ăn. Ăn cơm xong, dù có nói gì Khương Dư Xanh cũng không để bà cụ tiếp tục làm việc, nàng dọn ẹp bát đờ ý rồi vào bếp rửa sạch. Bà cụ lấy chiếc bánh mà mình đã gói buổi sáng ở nhà ăn, cắt thành từng túi, đưa cho các nàng một túi để ăn, và một túi cho Trang Truyền Vũ. Khương Dư Xanh ở trong bếp rửa bát đờ ứa xong, lập tức nhặt túi rác muốn cắt nốt lại, lát nữa ra ngoài sẽ giúp bà cụ mang rác đi. Không ngờ, vừa nhấc túi rác lên, nàng vô tình nhìn thấy một viên thuốc nhỏ rơi xuống cạnh thùng rác. Đó là một viên thuốc rất nhỏ, chắc là bị bà cụ vô tình đánh rơi khi đang uống thuốc. Khương Dư Xanh sửng sốt, nhặt thuốc lên, viên thuốc có màu nâu vàng, không giống những loại thuốc hạ huyết áp và hạ đường huyết mà nàng thường mua từ bệnh viện cộng đồng cho bà cụ. Nàng không yên tâm nên đứng thẳng người, đặt viên thuốc lên bàn bếp, đi đến tủ ngay phía trên ấm đun nước, mở cửa tủ. Bà cụ đã quen với việc lấy thuốc ở nơi này cho tiện, đồng thời cũng quen với việc đặt tất cả những loại thuốc sắp uống sắp tới vào trong tủ này. Trong tủ chia thành nhiều loại. Có mấy loại thuốc mà Khương Dư Xanh thường giúp bà phân loại, ngoài ra còn có một loại thuốc mới đóng gói mà Khương Dư Xanh chưa từng thấy qua. Chưa được cho phép, nàng không trực tiếp đưa tay cầm lấy kiểm tra, mà quay đầu hỏi bà cụ ở bên ngoài. Bà ơi, gần đây bà uống thuốc gì thế? Bà cụ đã gói xong bánh bao, đang định bước vào xem nàng dọn dẹp thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nghe thấy tiếng. Đang định trả lời thì ánh mắt lại nhìn vào hộp thuốc mới đóng gói mà Khương Dư Xanh đang nhìn. Bà ơi, trong hộp kia là thuốc gì vậy? Khương Dư Xanh lo lắng. Bà lão lưỡng lự, Khương Dư Xanh lo lắng, nhẹ nhàng dỗ dành. Bà ơi, sao thế? Gần đây bà thấy không khỏe à? Bà cụ nói. Hai, rồi thở dài, bà nghĩ cũng không có chuyện gì to tát, nên không nói cho cháu biết, khiến cháu lo lắng thêm. Bà đưa tay lấy thuốc xuống. Đưa cho Khương Dư Xanh, giải thích. Cách đây không lâu, cộng đồng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người già, bà đi theo, ngay sau đó cộng đồng gọi điện cho bà, bảo bà bị thận ứ nước, yêu cầu bà đi khám thêm. Vốn là bà muốn hỏi cháu, nhưng lại sợ cháu lo lắng, nên nghĩ cứ đi khám trước xem có gì không. Nhưng hôm đi ra ngoài, bà gặp dì Trương ở đầu ngõ, nói chuyện với dì vài câu, dì Trương nói với bà rất có thể là một viên sỏi. Viên đá đó đã làm tắc ống tiết niệu. Nếu sỏi làm tắc ống dẫn nước tiểu bị tắc thì sẽ có hiện tượng ứ nước. Không sao đâu, đừng lo lắng, có thể uống một ít thuốc hóa thạch xem có đỡ không, nếu không thì đi lấy sỏi ra là được rồi. Bà ngẫm nghĩ, thấy có lý nên đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc, nghĩ rằng tốt hơn hết nên uống một lúc trước khi đi. Thận ứ nước, Khương Dư Xanh cau mày. Nàng nhìn hướng dẫn trên hộp thuốc trên tay thì thấy đó quả thực là thuốc hóa thạch. Nàng không muốn nghiêm túc hóa mọi chuyện nhưng cũng không dám lạc quan một cách mù quáng. Nàng trấn an, không sao đâu bà có giấy khám sức khỏe chưa? Để cháu xem cho bà nhé. Bà cụ nói, có rồi, à, vậy cháu đợi một chút, bà đi lấy cho cháu. Khương Dư Xanh nói, vâng, nàng cất thuốc trở lại tủ, buộc nút túi rác lại, lấy ra, thay cái mới vào. Rồi rửa tay quay trở lại phòng khách. Vừa lúc bà cụ lấy tờ giấy kiểm tra ra, Khương Dư Xanh nhận lấy, xem xét cẩn thận từng cái một. Dù sao nàng cũng không phải chuyên gia, cũng không hiểu quá nhiều thuật ngữ chuyên môn, chỉ có thể nói đại khái là không có vấn đề gì về xuất huyết, chức năng thận cũng không có vấn đề gì, nhưng siêu âm màu cho thấy thận trái có phù nước, nên kiểm tra thêm. Khương Dư Xanh hỏi ý kiến của bà cụ, bà ơi, mọi thứ khác đều ổn. Ngoại trừ thận trái có tích nước. Cháu nghĩ hiện tượng thủy D1 trên này có thể lớn hoặc nhỏ, chúng ta vẫn nên nghe lời bác sĩ và đi khám thêm. Bà nghĩ sao? Bà cụ do dự, việc kiểm tra này có phiền phức không? Không, không sao đâu. Cháu sẽ đi cùng bà đừng lo. Bà chỉ là không muốn làm phiền cháu. Cháu thấy cháu rồi đấy. Công việc rất bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian đến thăm bà, cùng bà làm việc này việc kia. Bà cụ cảm thấy áy náy. Đôi mắt hạnh của Khương Dư xanh dịu dàng, nàng nắm lấy tay bà lão, đặt vào tay mình, cười nói. Bà ơi, bà muốn xem cháu là người ngoài đúng không? Lời nói của nàng mềm mại, ánh mắt trong sáng, bàn tay của bà cụ được sưởi ấm bởi bàn tay ấm áp, đôi mắt cũng được sưởi ấm bởi một tầng sương mù. Nếp nhăn trên mắt hiện lên rõ ràng khi cười, bà vươn tay còn lại ra, vỗ nhẹ vào mu u bàn tay trắng nõn của Khương Dư xanh, cuối cùng đồng ý. Được rồi, nghe cháu vậy. Khương Dư Xanh cũng cười nói. Bà ơi, bà đi lấy thẻ bảo hiểm y tế đi. Chúng ta xem bệnh viện thành phố nào có số điện thoại thì hẹn khám nhé. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ khám sức khỏe thêm một lần nữa. Nếu có vấn đề thì chỉ là vấn đề nhỏ. Chúng ta sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất, cũng sẽ yên tâm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão cứ luôn do dự, chỉ vì lo sẽ làm phiền Khương Dư Xanh. Lúc này, có Khương Dư Xanh hứa hẹn, lập tức trở thành người tâm phúc, biết nghe lời. Được rồi, để bà đi lấy. Bà lại đứng dậy đi vào phòng ngủ, Khương Dư Xanh lấy điện thoại di động từ trong túi treo trên kệ cạnh ghế sofa ra, mở ứng dụng WeChat, chuẩn bị kiểm tra lịch trình gần đây của khoa thận, bệnh viện số 1 thành phố. Ngay sau khi mở ra, một số tin nhắn WeChat đã xuất hiện. Khương Dư Xanh thấy thông báo cho thấy đó là từ Bạc Tô, người đã không liên lạc kể từ khi được thêm lại lần nữa. Sau khi do dự 2 giây, nàng di chuyển đầu ngón tay lên, mở thông báo. Thanh thông báo nhảy tới hộp thoại, tin nhắn của Bạc Tô hiện ra hoàn toàn trước mắt nàng. Hình ảnh bánh bao chiên cháy như than đen có thể nộp cho đội bếp xem, khó nhìn ra nguyên mẫu của bánh bao chiên, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu thấy thứ gì đó vốn dĩ còn thiếu sót, thật sự không nên miễn cưỡng. Khương Dư Xanh, nàng khẳng định Bạc Tô thực sự không có tài bếp núc. Khi còn nhỏ, cô đã thực sự nướng bếp và lò vi sóng, đó gần như là khuyết điểm duy nhất trong lý lịch hoàn hảo của đúng chuẩn con nhà người ta của cô. Sao vẫn chưa nhận rõ được thế? Nàng vô thức nhếch môi lên, cười thầm, không biết bà lão ra tới từ lúc nào, thình lình nói. Tiểu Dư à, cháu thực sự không lừa bà đúng không? Khương Dư Xanh ngẩng đầu, ngờ ngợ, dạ, bà cụ trêu, thật sự không có gì à, đây là lần đầu tiên bà thấy cháu cười vui vẻ như vậy khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại đấy. Khương Dư Xanh bỗng ngẩn ngơ, tác giả có lời muốn nói, mẫn nhiên, mấy bạn yêu dấu, trước khi vào VIP thì lịch đăng là mỗi ngày một chương. Sau chương nhập VIP, chương 18 gộp 3 chương thành 1, lịch đăng tải điều chỉnh như sau, một tuần sẽ đăng 5 chương. Thứ hai và thứ năm off nhé. Lời editor, list, hiện tại, tiến độ edit của mình đã, đang và sẽ theo kịp tiến độ đăng của Mẫn Nhiên, edit thì theo kịp, dư sức đó, ví dụ 20 giờ chung. Tức 19 giờ Việt, Mẫn Nhiên đăng chương mới đi, là tầm 20 giờ 15 hoặc 20 giờ 30 mình đã edit xong rồi. Chỉ là nhỏ beta ngâm chương, không chịu beta liền nên mình chậm up so với Mẫn Nhiên một chương là cùng thôi. Thông cảm. Tại nhỏ beta cũng bận đi làm cả ngày giống mình, tối về còn beta hai chuyện với chơi game nữa nên bị lười. Mình đét đít kêu beta hoài là cứ nhảy dựng lên xong chui vô lòng mình cọ cọ giết nên cũng mềm lòng hôm nữa hối hô hô. Đặc biệt, Mẫn Nhiên đang tới đâu mình edit tới đó nên không có QT cho đọc trước đâu mọi người ơi. Vì chuyện vẫn đang được tác giả viết mà hu hu nên đừng hỏi mình QT bộ này nữa hay kêu mình edit nhanh hơn được không, đợi lâu quá mình cũng chịu á. Mấy bà qua hồi Mẫn Nhiên đi chứ tôi là tôi chịu vòi á, trời ơi, đã cố gắng xếp chữ express về cho mọi người rồi. Tôi cũng đợi từng chương mà hu hu, tôi cũng mê chuyện này, cũng theo dõi mà, cũng nôn có khác gì mấy bà đâu nên canh đúng 7 giờ tối mỗi ngày là tôi bay vô vừa edit vừa đọc rồi. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.